Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, 64, đệ 64 chương. Diệp Thương cuối cùng vẫn là từ Võng Hữu bình luận chung sao mấy cái. Chuẩn bị trước ấn bọn họ kiến nghị đi thử thử, chính là tới rồi cụ thể thực thi thời điểm, hắn mới phát hiện hiện thực cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Tỷ như có Võng Hữu nói, mặc kệ nam nữ, tặng lễ vật đều là sẽ không sai lựa chọn, có tâm ý lại vừa lúc là đối phương yêu cầu đồ vật. Có thể làm đối phương cảm giác được ngươi đối hắn để ý. Nhất định sẽ bị cảm động. Chính là Diệp Thương suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ tới Thẩm Hoài rốt cuộc thiếu cái gì. Tuy nói tiền không phải vạn năng, nhưng có tiền cơ bản có thể mua được bất luận cái gì muốn đồ vật. Đặc biệt vẫn là Thẩm Hoài như vậy có tiền. Hơn nữa hắn bản thân chính là cái không quá lớn dục vọng người. Ngày thường cũng không có rõ ràng yêu thích. Vì thế, Diệp Thương nói bóng nói gió hỏi một chút Thẩm Hoài. Thẩm Hoài, không có gì muốn, bất quá nhất định phải lời nói. Gần nhất ta tưởng chính mình lộng một cái hải ngoại tuyên truyền công ty. Công ty tuyên truyền bộ bên này trình tự phiền toái. Hơn nữa cũng không đủ chuyên nghiệp. Thật sự là thực không có phương tiện, Diệp Thương. Ngoặc kép, Thẩm Hoài, đúng rồi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Diệp Thương, không có gì, quấy dày, tặng lễ, pass, còn có Võng Hữu kiến nghị, thông qua vận động đạt được cùng đối phương tiếp xúc cơ hội. Tỉ như leo núi hoặc là tập thể hình, lơ đãng mà cởi ra mướt mồ hôi quần áo, lộ ra tám khối cơ bụng, bày ra nam tử hán một mặt, làm đối phương vì ngươi tư thế oai hùng thuyết phục. Nhìn đến cái này kiến nghị, Diệp Thương liền nhớ tới phía trước nhìn đến Thẩm Hoài cởi ra áo trên khi bộ dáng. Vân da rõ ràng, cơ bắp đường cong lưu sướng, liền tính chính mình gần nhất tập thể hình có hiệu quả rõ ràng. Phỏng chừng cũng vô pháp hấp dẫn hắn, nhưng thật ra leo núi có thể thử xem. Diệp Thương gần nhất vẫn luôn ở tập thể hình, Thẩm Hoài lại bởi vì công tác bận rộn đã thời gian rất lâu không có tới phòng tập thể thao. Luôn thể lực hắn khẳng định so bất quá. Diệp Thương như vậy nghĩ, liền trực tiếp hẹn Thẩm Hoài đi leo núi. Còn cố ý chọn cái thời gian làm việc sáng sớm đi Thẩm Hoài vừa lúc vội xong một trận. Cũng liền đáp ứng rồi. Diệp Thương khó được dậy sớm, đầy mặt hưng phấn mà cùng Thẩm Hoài lái xe tới rồi chân núi. Lúc này thiên đều còn không có lượng, Diệp Thương tin tưởng tràn đầy nói. Chúng ta liền bò đến đỉnh núi xem mặt trời mọc. Thẩm Hoài gật gật đầu, vừa mới bắt đầu thời điểm, Diệp Thương tốc độ cực nhanh. Thẩm Hoài vì nhân nhượng hắn, cũng liền nhanh hơn một ít tốc độ. Nhưng mà bò đến giữa sườn núi thời điểm, Diệp Thương liền có chút không được. Hắn thở hổn hển, nhìn xa xôi đỉnh núi, có một chút hối hận. Diệp Thương thân thể này rốt cuộc đấy vẫn là quá kém. Liền tính hắn gần nhất vẫn luôn ở tập thể hình, nhưng cũng không có khả năng lập tức liền đem thể lực đề cao đến một cái cực cao trình độ. So sánh với dưới, Thẩm Hoài thoạt nhìn liền nhẹ nhàng nhiều. Hắn tuy rằng gần nhất bận về việc công tác, không có tập thể hình, nhưng hắn lại là vẫn luôn có tập thể hình thói quen. Trước kia cũng thường xuyên cùng bằng hữu đi leo núi. Cái này độ cao với hắn mà nói không tính quá khó. Thẩm Hoài lo lắng mà nhìn Diệp Thương tái nhợt sắc mặt. Ngươi còn hảo đi, bằng không chúng ta liền xuống núi đi. Diệp Thương cắn răng cậy mạnh. Không được, nói muốn lên núi đỉnh xem mặt trời mọc, nói đến liền phải làm được. Thẩm Hoài chỉ phải nói với hắn một ít leo núi yếu lĩnh. Cuối cùng thấy Diệp Thương thật sự quá cố hết sức, trực tiếp cầm cổ tay của hắn. Diệp Thương bị trên cổ tay thình lình xảy ra kia một mặt ấm áp, làm cho ngẩn ra một chút, hắn không tự chủ được mà theo Thẩm Hoài lực đạo hướng trên núi đi. Kia trong nháy mắt, phảng phất sở hữu mệt mỏi đều biến mất, hắn duy nhất có thể cảm giác được chính là chính mình thủ đoạn. Hai người tuy rằng tận lực bò tới rồi đỉnh núi, chính là vẫn là không có đuổi kịp mặt trời mọc, thái dương đã treo ở giữa không trung. Sơn gian, đầu thu gió thổi qua, mang đi bọn họ trên người kia một chút nhiệt ý. Thẩm Hoài thật dài mà ra một hơi, gần nhất phải làm sự tình quá nhiều. Mặc dù là hắn cũng phân thân thiếu phương pháp, hơn nữa yêu cầu không ngừng cùng người câu thông. Tâm tình của hắn kỳ thật là thực phiền muộn, chỉ là toàn bộ nghẹn ở trong lòng. Cùng Diệp Thương bỏ này một chuyến sơn, nhưng thật ra đánh bậy đánh bạ đem ngực tích tụ giải khai. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được gió núi chim hót, mày dần dần buông ra, lộ ra một mặt nhẹ nhàng ý cười. Diệp Thương nguyên bản là thực ảo não, chính là giờ phút này nhìn đến Thẩm Hoài thả lỏng biểu tình. Này phân ảo não cũng liền tan thành mây khói, tuy rằng nói quá trình hướng đi có chút vấn đề, nhưng ít ra cũng không phải không hề tác dụng. Bất quá, leo núi, pass, Diệp Thương nhìn hoa rớt mấy cái kiến nghị, lại là càng cản càng hăng. Tiếp theo nhìn về phía tiếp theo điều, cái này võng hữu kiến nghị, theo đuổi đối phương thời điểm, kinh hỉ là quan trọng nhất, tỉ như ở đối phương sinh nhật thời điểm, hoặc là nào đó ngày kỷ niệm thời điểm, anh đến bữa tối, liếc mắt đưa tình mà vì đối phương sướng một đầu tình ca. Như vậy lãng mạn hoàn cảnh hạ, sở hữu tốt đẹp cảm xúc đều sẽ phóng đại, đối phương nhất định có thể cảm nhận được ngươi tình yêu. Diệp Thương nghĩ nghĩ, Thẩm Hoài sinh nhật đã sớm qua, gần nhất cũng không có gì ngày kỷ niệm, hắn phiên biến lịch ngày, lúc này mới đem nhật tử định ra tới. Chỉ là, lấy hắn hiện tại danh khí, nhà ăn ánh nến bữa tối là không cần suy nghĩ, Thẩm Hoài cũng căn bản sẽ không đồng ý, cho nên hắn lui mà cầu tiếp theo, thừa dịp Thẩm Hoài không ở nhà, trước đêm trong nhà bố trí hảo, lại chuẩn bị một đầu tự đạn tự sướng tình ca. Thẩm Hoài vừa vào cửa, nhìn đến trong nhà bố trí liền ngây ngẩn cả người, theo sau nghe thấy Dương Cầm bên kia truyền đến lưu sướng tiếng đàn. Hắn mày khẽ nhúc nhích, hướng tới Dương Cầm đi qua đi. Diệp Thương mười ngón bay nhanh mà ở phím đàn thượng lướt qua. Tiếng ca càng là hàm đầy tình ý. Hắn thâm tình mà nhìn Thẩm Hoài, chậm rãi sướng này đầu trước thế kỷ tình ca. Diệp Thương ở ca hát thời điểm sẽ tản mát ra cực cường mị lực. Mặc kệ là ở trên sân khấu, vẫn là sân khấu hạ, đều làm người vô pháp rời đi ánh mắt. Mặc dù là Thẩm Hoài, cũng luôn là sẽ bị hắn loại này mị lực mê hoặc. Dừng lại bước chân, lặng lặng mà nghe hắn sướng xong, tới rồi nhà ăn, lại là tân kinh hỉ. Thẩm Hoài đứng ở bên cạnh bàn, muốn nói lại thôi, Diệp Thương cũng đã ân cần mà thế hắn kéo ra ghế dựa. Thẩm Hoài không đành lòng phá hư hắn tâm ý, cho nên cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Ngồi xuống, hai người đều ở ăn đồ vật, lại đều có chút tâm thần không yên bộ dáng, tuy rằng không nói gì, nhưng phòng độ ấm lại tựa hồ ở chậm rãi bay lên. Diệp Thương có chút khẩn trương, hắn cảm thấy hiện tại so với hắn đời trước lần đầu tiên tổ chức buổi biểu diễn thời điểm còn muốn khẩn trương, hắn căn bản ăn không vô cái gì, chỉ là nhìn Thẩm Hoài tựa hồ ăn không sai biệt lắm. Vì thế buông xuống trong tay chiếc đũa. Mà cơ hồ ở hắn buông chiếc đũa đồng thời, Thẩm Hoài cũng phảng phất ý thức được cái gì, cũng không khỏi buông xuống trong tay bộ đồ ăn. Diệp Thương nhuận nhuận môi, đặt lên bàn tay cầm khẩn lại buông ra, cuối cùng dứt khoát phóng tới trên đùi. Hắn mở miệng hỏi, ngươi biết hôm nay là ngày mấy sao? Thẩm Hoài đỡ đỡ mắt kính, tùy tay đem trên bàn rượu vang đỏ ly cầm lấy tới che giấu chính mình khẩn trương. Ngoặc kép, không biết, Diệp Thương thâm tình tràn đầy. Hôm nay là thế giới lương thực ngày. Thẩm Hoài một ngụm rượu vang đỏ trực tiếp phun ra tới. Sặc khụ nước mắt đều mau ra đây. Diệp Thương vội vàng đệ thượng khăn giấy. Chờ đến Thẩm Hoài đem trên người rượu vang đỏ lau. Nguyên bản về điểm này ái muội không khí cũng đã không có. Cuối cùng chỉ có thể qua loa xong việc. Chờ đến Thẩm Hoài đem bộ đồ ăn bắt được phòng bếp đi lúc sau. Diệp Thương ảo não mà chùy một chút chính mình đầu. Không thể tin được, hắn thế nhưng sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Nguyên bản hắn tưởng nói chính là, hôm nay là chúng ta nhận thức đệ tứ nguyệt, thuận thế ở thổ lộ một phen. Nơi nào nghĩ đến, hôm nay đi tham gia thế giới lương thực ngày hoạt động công ích quay chụp thời điểm. Bởi vì vẫn luôn đang nói những lời này. Làm cho hắn khẩn trương trực tiếp miệng gáo, câu đầu tiên lời nói liền băng rồi. Liền ở Diệp Thương ảo não thời điểm, Thẩm Hoài ở trong phòng bếp, tâm tình cũng không bình tĩnh. Hắn không phải không có phát hiện Diệp Thương gần nhất có chút kỳ quái. Tỷ như, thường thường cho hắn phát không biết từ nơi nào học được thổ vị lời âu yếm. Lại tỷ như, thường thường đưa một ít kỳ kỳ quái quái tiểu lễ vật. Thậm chí lần trước không biết từ ai nơi đó biết chính mình thích điện ảnh. Tặng chính mình một hộp điện ảnh quanh thân quần lót. Trước đó không lâu Lệ Tử Hằng phát hành album. Diệp Thương làm đặc mời khách quý xuất hiện ở album cuộc họp báo thượng. Hiện trường người xem kích động không thôi. Đương trường có người vấn đề. Xin hỏi nhị vị về sau có thể hay không lại hợp tác? Tái hiện lúc trước nửa đêm CP rầm rộ. Diệp Thương trả lời, hợp tác có lẽ sẽ có. Nhưng ta không nghĩ lại cùng Lệ Tử Hằng tổ CP, người xem. Ngoặc kép, Lệ Tử Hằng, ngoặc kép chấm hỏi. Xong việc, cái này đề tài xông thẳng hot search, CP phấn cũng không nghĩ tới chính chủ thế nhưng sẽ thân thủ hủy đi CP. Toàn bộ Weibo trang đầu đều để lại CP phấn nước mắt. Lệ Tử Hằng thập phần bi phẫn hỏi hắn, ta gần nhất chọc ngươi sao đại ca? Diệp Thương bình tĩnh hồi phục, không có, nhưng ta phía trước xem ta fan nói, làm ta giữ mình trong sạch. Không cần tùy tiện cùng bên ngoài yêu diễm đồ đê tiện xào tai tiếng. Nếu không về sau đuổi không kịp lão bà, Lệ Tử Hằng. Ngoặc kép, Lệ Tử Hằng trực tiếp đem này chương nói chuyện phiếm chụp hình cấp phát ra. Các võng hữu, ha ha ha ha, sau khi xong. Lại ở Weibo thêm một cái tân đề tài. Thăng nhà ta idol thật là giới giải trí một cổ đất đá trôi thăng các võng hữu đều cho rằng Diệp Thương là ở. Chơi ngạnh, chỉ có Thẩm Hoài đã nhận ra, hắn nói lời này là nghiêm túc, ngay từ đầu, Thẩm Hoài bởi vì quá bận rộn không có để ở trong lòng. Rốt cuộc hải ngoại phát hành sự tình là hắn một tay thúc đẩy, yêu cầu hắn mọi chuyện nhọc lòng, thậm chí liền sở mi ba bên kia đều là hoàn toàn giao cho trợ lý đi xử lý. Tự nhiên không công phu tưởng Diệp Thương này đó tiểu tâm tư. Gần nhất hắn dần dần rảnh rỗi, lúc này mới ý thức được, Diệp Thương tựa hồ là ở truy hắn. Tuy rằng hắn truy người phương thức phá lệ xa điêu, nhưng Thẩm Hoài buồn cười rất nhiều, cũng không phải không cảm động. Người thiếu niên sẽ vì thích người bất kể hậu quả làm rất nhiều chuyện. Nhưng người trưởng thành ngược lại sẽ không làm như vậy. Đối với đại bộ phận người trưởng thành tới nói, bọn họ thói quen cân nhắc suy tính. Đồng giá trao đổi, ý thức được không thể được liền lập tức từ bỏ. Cho nên, Diệp Thương ở này đó sự tình chung biểu hiện ra tới tâm ý. Liền đặc biệt đáng quý, đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Thẩm Hoài nguyên bản tâm phòng đã chậm rãi ở buông lòng. Hắn vô pháp phủ nhận, hắn chính là đối Diệp Thương động tâm ni Thẩm Hoài bởi vì Diệp Thương sự tình. Gần nhất đều có chút tinh thần hoảng hốt. Suýt nữa lạc rớt sự tình, tháng 11 sơ là nghệ khảo liên khảo báo danh thời gian. Sở mi ba cố ý thỉnh giả tư đoàn phim trở về báo danh. Ai ngờ Thẩm Hoài thế nhưng đem chuyện này cấp quên mất. Vẫn là Đồng Vân gọi điện thoại nhắc nhở hắn. Hắn mới nhớ tới, bởi vì sở mi ba học tịch giấy chứng nhận đều đặt ở hắn kia. Hắn lại chỉ có thể lái xe đem đồ vật đưa qua đi. Thật vất vả báo xong danh, sở mi ba đánh giá một chút Thẩm Hoài. Sau đó đối Đồng Vân nói, người đi về trước đi, Đồng Vân không nói hai lời liền chính mình đi về trước. Sở mi ba dựa vào ghế phụ lưng ghế thượng, bình tĩnh hỏi, muốn tâm sự sao? Thẩm Hoài ánh mắt chợt lóe, cảm ơn, nhưng ta không có việc gì. Cái này, ta thật sự chỉ là vội đã quên, sở mi ba nghiêng đi mặt. Cười như không cười, làm hợp tác đồng bọn, ta nguyện ý tin tưởng ngươi giải thích, nhưng làm bằng hữu, tán gẫu một chút cảm tình sinh hoạt cũng là thực bình thường sự tình. Không phải sao, Thẩm Hoài, khụ khụ khụ, ngươi nghe ai nói bừa. Sở mi ba, tiểu tiết A, hắn thường xuyên sẽ cùng Đồng Vân phát cái WeChat gì đó, Thẩm Hoài. Ngoặc kép. Hắn quyết định trở về muốn cho Diệp Thương hảo hảo giáo huấn một chút Tiết Thành Ca. Làm trợ lý miệng không nghiêm sao được. Sở Mi Ba lời nói thấm thía nói, Tiểu Diệp người này, tuy rằng hành sự có chút không đàng hoàng, nhưng là bản tính là tốt, từ trước vội vàng sự nghiệp, phỏng chừng cũng không có như thế nào nói qua luyến ái. Bằng không cũng sẽ không dùng như vậy nhược trí biện pháp tới truy người. Không khách khí mà nói, đặt ở 100 năm trước, hắn đều đuổi không kịp người, huống chi là hiện tại. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Sở Mi Ba phun tào xong Diệp Thương, lại nói Thẩm Hoài, còn có ngươi, ngươi muốn thật không thích hắn, có thể chịu đựng hắn ở ngươi trước mặt như vậy nhảy nhót. Đừng nói cái gì quý trọng tài hoa, có tài hoa không ngừng hắn một cái, đổi thành người khác, ngươi nhẫn nại độ còn có thể như vậy cao. Sở Mi Ba nói, Thẩm Hoài đã sớm nghĩ tới, chỉ là chung quy trong lòng vẫn là có một đạo khảm vượt bất quá. Sở Mi Ba thấy thế, bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy ngươi không khỏi nghĩ đến quá nhiều, ngươi liền không thể giống Tiểu Diệp như vậy, mọi việc tưởng đơn giản điểm. Thẩm Hoài sửng sốt, nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào biết hắn suy nghĩ cái gì? Ta đương nhiên biết, Sở Mi Ba bình tĩnh nói. Hắn chính là tưởng tượng ngươi mà thôi, Thẩm Hoài. Ngoặc kép chấm than, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thất thất làm như rượu ba cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, một chút cũng không hủ nữ hài giấy năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.